Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, Huyết Nguyệt. 601 Yasumi Jun xoa xoa con mắt, khả năng thật là con mắt của ta bỏ ra đi, nhưng là vừa rồi rất chân thật. Natasha, đây là lần thứ mấy rồi? Tìm tiếp tục như thế. Zelda cùng thân phận của Link sớm tối muốn bị TPC phát hiện. Bọn hắn quá không cảnh giác. Tony, chờ chút, cái này ở trên cao nhìn xuống khẩu khí là thế nào một chuyện? Ngươi khi đó lần thứ nhất gặp ta, ta đã cảm thấy ngươi không thích hợp. Ngươi tốt xấu cũng là một cái chuyên nghiệp đặc công. Roger, cũng không có việc gì. Căn cứ Link kế hoạch của bọn hắn, cũng liền trong cái thế giới kia ngây ngốc nửa năm đến chừng một năm. Spidey, đáng sợ như vậy, quái thú tụ tập bên trong vòng nửa năm đại lượng xuất hiện sao? Banner, không sai, thế giới này quái thú, tựa như là thủy triều đồng dạng, trên cơ bản chính là mấy năm qua bên trên một đợt. Đồng thời tại chừng một năm bên trong đánh chúng bạo phát. Theo sau thế giới lại lắng lại. Hình tượng cắt trở lại lúc này trên chiến trường, thiếu nữ thần bí hóa thành một đạo quang mang, bay vào Makina hai cái móng vuốt bên trong. Makina khép lại xác ngoài, chuẩn bị mang theo thiếu nữ này rời khỏi, trở lại thuộc về bọn hắn quê hương của mình đi. Tiga đưa mắt nhìn hai cái khách đến từ thiên ngoại, mặc dù cùng Makina đánh cho rất vất vả. Nhưng sự tình cuối cùng không phải lấy giết chóc chấm dứt. Cái này khiến Tiga cũng rất vui mừng. Rina nhìn xem phiêu khởi cực lớn hình tròn sinh vật. Bọn hắn muốn rời đi. Không nghĩ tới trên địa cầu. Lại có như thế một cái canh gác người chờ đợi đồng bạn tới đón nàng. Horiai vui mừng nói. Xem ra vũ trụ cũng không phải cũng là hung ác quái thú a. Ta nghe sinh vật nghiên cứu cái kia một khối tiến sĩ nói. Bọn hắn đã cùng trên bầu trời Inazuman lấy được bước đầu câu thông. Cái kia Banner tiến sĩ thật sự là lợi hại. Không hổ là Zelda ân sư. Thời gian ngắn trị liệu dược tề. Lại có thể tiêu trừ Inazuman đối với sóng điện từ tác dụng phụ. Munakata trầm giọng nói. Chúng ta hướng hai cái này hữu hảo kẻ ngoại lai cáo biệt đi. Nhưng chúng ta cũng không thể phớt lờ. Dù sao trong vũ trụ tới khách nhân, đại bộ phận đều là ác ý. Hơn nữa hôm nay chúng ta cũng một mực không có hữu hiệu đối phó Makina thủ đoạn công kích. Đây là một cái vô cùng nguy hiểm dấu hiệu. Linh gặp chuyện gì đều không có phát sinh. Đang chuẩn bị rời khỏi thời khắc. Bỗng nhiên toàn thân cảm thấy một loại ác hàn, phảng phất không khí chung quanh bên trong, xuất hiện cái gì không nên xuất hiện tồn tại, để Linh sinh ra sinh lý tính bên trên phản cảm. Hắn mở to hai mắt, đã nhìn thấy không trung ra, bỗng nhiên trôi nổi lên từng chút bụi mù cùng hỏa tinh. Hắn đối với cái này tại quen thuộc bất quá, bên tai cũng bắt đầu nhớ tới kỳ quái âm thanh. Giống như là cái gì không rõ đồ vật tại từ trong đất duỗi ra chính mình khô mục nanh vuốt. Linh vội vàng nhìn về phía trên bầu trời. Chỉ thấy đây là một cái giữa ban ngày. Nhưng là mặt trăng thân hình lại hiển lộ ra. Màu đỏ mặt trăng, huyết nguyệt. Rina mấy người cũng phát hiện huyết nguyệt đến. Vội vàng chỉ vào viên kia màu đỏ mặt trăng. Nghi ngờ nói, chuyện gì xảy ra? Trên bầu trời mặt trăng vì cái gì biến thành màu đỏ? Horiai nói ra, chẳng lẽ là đại khí bên trong xuất hiện một loại nào đó vật chất, khiến cho mặt trăng nhan sắc lây nhiễm sao? Zelda kinh hãi đứng lên, huyết nguyệt, Avenger nói chuyện phiếm thất cũng lập tức sôi trào lên. Huyết nguyệt lại xuất hiện, lần này vẫn là tại Anchaman thế giới. Falcon, lần này không xong. Anchaman thế giới ngoại trừ TPC bên ngoài, không có gì chuyên môn lực lượng vũ trang, xuất hiện đại quy mô quái vật, sẽ dẫn đến rất nhiều người tử vong. Linh cũng vội vàng bắt lấy trước ngực hình tam giác mặt dây chuyền. Hylia chứng nhận, biến thân, Gát Nai bỗng nhiên cầm kiếm giương cánh bay lượn trên bầu trời. Ánh mắt của hắn không hề rời đi Makina. Làm huyết nguyệt vừa xuất hiện, Linh liền lập tức đánh giá ra. Ganon chớ chú lực lượng lần này xuất kích. Mục tiêu chính là Makina. Chỉ thấy ánh sáng màu đỏ, tựa như nhàn nhạt sương mù đồng dạng bao phủ tại Makina trên thân. Nguyên bản nhanh chóng tung bay trên bầu trời Makina, đình chỉ lên cao, liền phảng phất thang máy bị cúp điện, kẹt tại giữa không trung. Sương đỏ cấp tốc thẩm thấu tiến vào sắc ngoài bên trong. Chỉ thấy Makina vỏ ngoài xuất hiện một tầng nhàn nhạt như là tơ máu Ganon ô nhiễm. Munakata gặp Gát Nai bỗng nhiên xuất hiện, vội vàng nói, hắn chuẩn bị làm cái gì? Công kích Makina sao? Chỉ thấy sắc ngoài bên trong, truyền đến thiếu nữ thần bí tiếng hô hoán. Makina, ngươi thế nào? Tâm tình của ngươi có chút không đúng à? Makina, chỉ thấy sắc ngoài nứt ra. Thiếu nữ thần bí bị ném đi ra ngoài. Pep lập tức bay tới, đem thiếu nữ thần bí bắt lấy, an ổn đáp xuống trên mặt đất. Thiếu nữ thần bí vội vàng rơi xuống, lại lo lắng nhìn xem Makina. Makina, ngươi thế nào? Ngươi vì cái gì sợ hãi như vậy? Tiga gặp Gát Nai một kiếm bổ về phía Makina, đang chuẩn bị tiến lên ngăn cản, nhưng là Makina thể khoang bên trong bỗng nhiên truyền đến một tiếng quái khiếu, khiến cho Tiga hành động cứng ngắc ở. Dần dần Makina thân thể cấp tốc bị Ganon ô nhiễm hình thành màu đen sắc ngoài bao trùm. Ngay tại lúc đó, thân thể biến thành càng thêm vặn vẹo, sắc ngoài biên giới cũng sắc bén, mặt ngoài mọc ra thật dài gai ngược, chỉ là khí tức biến hóa, liền cùng trước đó đầu kia ôn hòa quái thú. Tưởng như hai người, Linh bỗng nhiên tăng tốc độ, hung hăng bổ vào Makina trên thân thể. Chỉ thấy Makina cấp tốc bao lấy sắc ngoài, bao trùm Ganon ô nhiễm mặt ngoài. Thế mà mạnh mẽ đem Gát Nai Master Sword ngăn cản xuống dưới. Tho, Gát Nai Master Sword bị chặn lại. Đây là như thế nào năng lực phòng ngự? Không riêng gì các Avenger chấn kinh, Linh chính mình cũng là cả kinh sững sờ, dự cảm bất tường nghiệm chứng. Mỗi lần Ganon tung tích xuất hiện, tổng hội mang đến một ít chán ghét sự tình. Makina có được siêu cường năng lực phòng ngự, chỉ cần đem chính mình sắc ngoài đắp lên người, cho dù là Tiga tuyệt chiêu, cũng khó có thể đem hắn phá phòng. Ganon tựa hồ chính là nhìn chúng Makina cái này một đặc tính, trực tiếp trắng trợn địa chấn dùng chớ chú chi lực đem hắn mê hoặc. Vừa rồi mang theo thiếu nữ thần bí rời đi lúc, chính là Makina trong lòng nhất là thư giãn thời điểm. Thế là lập tức liền bị Ganon xâm lấn. Tại bao trùm Ganon chi lực về sau, tại Makina nguyên bản siêu cường năng lực phòng ngự phía trên, lại bao trùm một tầng mới phòng ngự. Mặc dù nói linh quang chi lực khắc chế chớ chú chi lực, nhưng khắc chế song phương cũng có thể là đảo ngược tới, cho nên tại Makina vỏ ngoài lại mới thêm chuyên môn đối với linh phòng ngự tính năng. Ma hóa Makina, bên ngoài vỏ bên trong bộc phát ra một trận gầm thét thanh âm. Thanh âm này để thiếu nữ thần bí chấn động trong lòng. Tại nàng nương theo Makina nhiều năm như vậy tuế nguyệt đến, Makina chưa từng có phát ra quá thanh âm như vậy. Ma hóa Makina lập tức từ không trung hướng phía Linh đánh tới. Trên thân thể dưới xoáy chuyển, trên thân dựng thẳng lên gai ngược, như là cối xay thịt đồng dạng phá hướng Linh. Linh cũng tinh thần phấn chấn, quang chi lực từ Master Sword bên trên nhô ra biến thành kiếm mang, một kiếm đâm về Makina. Tiga cũng cảm nhận được cường đại địch ý, thế là vội vàng biến thân thành không trung tín thái ma hóa Makina, lập tức từ không trung hướng phía Linh đánh tới. Trên thân thể dưới xoáy chuyển, trên thân dựng thẳng lên gai ngược, như là cối xay thịt đồng dạng phá hướng Linh. Linh cũng tinh thần phấn chấn,